Chương 111, Doãn Tuấn Hâm. Dết ra ngoài, Bích Đào Các đông đảo đệ tử hô, đại chiến kịch liệt vô cùng, huyết vũ vẩy ra, Bích Vân Phong chủ bọn người chiến đến hừng hực, phun lên Bích Đào Các người càng đến càng nhiều, Bích Đào Các đệ tử ép liên tục lùi về phía sau. Ha ha ha, Bích Đào Các không có tồn tại cần thiết, giết sạch bọn hắn, Bích Đào Các hết thảy đều là chúng ta. Thiên Hỏa Tông chủ đối với Bích Đào Các chủ xuất thủ tàn nhẫn ở giữa, đối với đông đảo người tu hành phân phó nói, giết. Vẫn Tinh Tông chủ cũng hô lớn, Bích Đào Các chủ một người ngăn trở hai người, trên người hắn nhuốm máu, bị một kích đánh vào ngực, lần nữa lưu lại một cái vết thương, đám người muốn phá vây, nhưng lại không ngừng đang rút lui, căn bản giết không đi ra, ẩn ẩn có bị hoàn toàn vây chết xu thế, rút lui, từ tứ phương giết ra ngoài, không cần ham chiến, Bích Vân Phong chủ hô to, hắn biết rõ bị khốn trụ mà nói, Bích Đào Các trên dưới đều phải chết, Diệp Vũ cùng Thi Tĩnh Y lúc này trên thân tràn đầy huyết dịch, không biết là chính mình hay là người khác, hắn mang theo đông đảo đệ tử không ngừng chém giết. Kịch chiến phóng tới một phương, bọn hắn không ngừng lui lại, cuối cùng ép về phía Bích Vân Phong phương hướng, giết ra ngoài, Diệp Vũ rống to, đi theo đệ tử của hắn không ít trưởng lão cũng cùng với bọn họ, cùng một chỗ sát phạt phóng tới ra ngoài, Bích Hà Phong chủ mang theo đông đảo nữ đệ tử, cùng bọn hắn tụ hợp, cũng bên cạnh chiến đừng lui, thẳng hướng Bích Vân Phong phương hướng, muốn từ Bích Vân Phong phương hướng phá vây, Bích Hà, mang theo bọn hắn đi, những người này để ta chặn lại, Bích Vân Phong chủ lúc này máu me be bét khắp người. Hắn nắm binh khí tay tại rung động, hắn lấy dây thừng đem tay của mình cùng binh khí trói cùng một chỗ, không muốn mạng thẳng hướng đông đảo cường giả. Đi theo tại Bích Vân Phong chủ chính là một đám trưởng lão, vì Diệp Vũ bọn người phá vây tranh thủ thời gian. Thiên Hỏa Tông Vẫn Tinh Tông đệ tử, giết đi qua, không thể để cho bọn hắn phá vây ra ngoài. Hai tông phong chủ phân phó nói, bọn hắn nhào tới Bích Vân Phong chủ, Trương Tường Đỗ Khải Hỷ, mang theo các đệ tử hộ vệ các nữ đệ tử rút đi, đệ tử khác, theo ta giết. Diệp Vũ hô to, đem Thi Tĩnh Y đẩy hướng đông đảo nữ đệ tử bên trong, hắn mang theo đông đảo đệ tử, theo trưởng lão cùng một chỗ thẳng hướng vây công mà đến đệ tử. Diệp Vũ giết tới dữ tợn, cả người triệt để điên, chủy thủ linh khí nắm trong tay, không ngừng ám sát mà đi. Vô song chỉ nổ bắn ra, hướng về từng cái người tu hành bắn tới. Các ngươi xông ra ngoài được sao? Có người cười nhạo nói, có thể hay không lao ra, không phải ngươi nói tính toán. Bích Vân Phong chủ hô lớn, tất cả trưởng lão theo ta giết ra một đường máu. Bích Hà Diệp Vũ, các ngươi mang theo chúng đệ tử đi. Bích Vân Phong chủ đang khi nói chuyện, hắn đột nhiên móc ra một viên đan dược dũng động khí tức kinh khủng, đen kịt vô cùng. Bích Hà Phong chủ nhìn xem viên đan dược kia, sắc mặt nàng biến đổi lớn hô lớn, Bích Vân, không được. Bích Hà Phong chủ quay đầu hướng nàng cười một tiếng, hảo hảo sống sót. Nói đến đây, hắn nhìn Diệp Vũ một cái nói, mang theo đệ tử giết ra ngoài, hảo hảo còn sống, tương lai cho chúng ta báo thù. Phong chủ, Diệp Vũ sắc mặt đại biến, hoảng sợ nhìn xem phong chủ. Bích Vân Phong chủ nuốt đan dược, cả người khí thế tăng vọt, ẩn ẩn đột phá đến nửa bước thánh thai cảnh, hắn vọt thẳng hướng đối phương một cái phong chủ, tiếp nhận hắn một kiếm đâm vào trên thân, hắn giữ tợn cười một tiếng, khai sơn quyền đánh đi ra, trực tiếp đánh vào trên lồng ngực của hắn, trực tiếp đem đối phương đánh nổ, mà cùng lúc đó, Bích Vân Phong chủ cả người bành trướng, linh khí không bị khống chế bạo phát đi ra, hắn thế mà lấy đan dược phối hợp hắn tự bạo. Bích Hà, ta yêu ngươi, đây là Bích Vân Phong chủ sau cùng nói, hắn xông đi vào, trực tiếp đem hơn 10 người tính mệnh đều kéo vào. Phong chủ, Diệp Vũ đỏ ngầu cả mắt, hắn chết cắn hàm răng. Bích Hà Phong chủ nước mắt đùng đùng rơi xuống, cơ hồ có huyết lệ chảy ra, nàng cố nén khó chịu, mang theo đông đảo đệ tử phá vây. Bích Vân Phong chủ lấy tự bạo mở ra một con đường máu, đông đảo trưởng lão liều chết giết đi qua, mang theo đông đảo đệ tử lao ra. Bích Vân Phong chủ chết kích thích đông đảo trưởng lão, bọn hắn đều điên cuồng, nhìn thấy có bị người vây khốn xu thế, bọn hắn liền hóa thành nhân thể tạc đạn, chịu chết trùng sát trong bọn họ, mang đi một đám người, một tấc đường một tấc máu, rất nhiều người giết ra ngoài, không biết bao nhiêu người mệnh chồng chất, rốt cục giết ra một con đường máu, đám người giết ra ngoài, một đường phi nước đại, muốn chạy trốn ra ngoài, đuổi theo, một cái cũng không thể thả bọn hắn thoát, có người tu hành thấy cảnh này, bọn hắn hét lớn, Thi Tĩnh Y, mang theo nữ đệ tử trốn, Lương Bất Phàm, Doãn Tuấn Hâm Quách Ngọc Lâm các ngươi theo ta ngăn trở truy binh, Diệp Vũ trống to, Diệp Vũ dứt lời dưới, đông đảo đối với cùng sau lưng Diệp Vũ tại trong bí cảnh đánh ra uy tín của hắn, Bích Hà Phong chủ, mang theo các nàng giết ra ngoài, Diệp Vũ đối với Bích Hà Phong chủ hô, các trưởng lão khác theo ta giết, Bích Hà Phong chủ còn muốn nói điều gì, nhưng lại gặp Diệp Vũ cản hướng truy binh, Thi Tĩnh Y muốn lao ra cùng Diệp Vũ kề vai chiến đấu, bị Bích Hà Phong chủ giữ chặt, cút về, theo ta giết ra ngoài, đừng để bọn hắn làm chuyện vô ích, Bích Hà Phong chủ một ngựa đi đầu, mang theo đông đảo nữ đệ tử thẳng hướng ngăn cản bọn hắn địch nhân, Thi Tĩnh Y cắn hàm răng, cuối cùng vẫn là theo Bích Hà Phong chủ giết phía trước địch, truy sát Diệp Vũ mà đến cường giả rất nhiều, Diệp Vũ mang theo một đám trưởng lão bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, sinh sinh ngăn cản được bọn hắn. Ha ha ha, các ngươi không ngăn nổi, đều phải chết. Thiên Hỏa Tông một trưởng lão hô, Diệp Vũ bọn người không nói gì, bọn hắn đều đang chém giết lẫn nhau, cùng một đám trưởng lão ngăn tại phía trước nhất. Diệp Vũ một người chiến mấy cái trưởng lão, hắn khai sơn quyền bạo động, không ngừng ném ra đi, đánh đối phương thổ huyết, nhưng là trên thân cũng không ngừng bị thương. Giết hắn, hắn chính là sát hại công tử Diệp Vũ, bắt hắn đầu người hướng tông chủ lĩnh thưởng. Có người nhìn xem Diệp Vũ, bọn hắn hô lớn, một câu nói kia, để đông đảo cường giả đều nhào về phía Diệp Vũ. Diệp Vũ mặc dù cường đại, thế nhưng là ngăn trở phía trước mấy người, đối phương mấy cái trưởng lão nhào tới, trong tay lợi khí bạo sát mà đến, bay thẳng phía sau lưng của hắn mà đi. Chết đi, mấy cái trưởng lão dữ tợn, trường kiếm đâm thẳng tới. Diệp Vũ, cẩn thận. Doãn Tuấn Hâm ở bên người Diệp Vũ, thấy cảnh này đại biến, thân thể của hắn bắn tới, cản sau lưng Diệp Vũ, nắm đấm hướng về đối phương nghênh đón. Hắn chỉ là vừa đạt tới tẩy tủy cảnh mà thôi, ngăn trở một trưởng lão không có vấn đề, thế nhưng là 4-5 cái tẩy tủy cảnh lợi khí bay thẳng mà đến, trực tiếp quán xuyên thân thể của hắn. Hắn lấy thân thể ngăn tại Diệp Vũ phía sau lưng, sinh sinh bị lợi khí xuyên qua, huyết dịch nhỏ giọt xuống, hắn cắn hàm răng, cố nén phát ra một kích cuối cùng, nắm lấy đâm xuyên thân thể của hắn lợi khí, sinh sinh nắm qua, hung hăng hướng về bên trong một cái trưởng lão đã đâm đi, xuyên qua đầu của hắn. Làm xong những này, thân thể của hắn cũng rơi vào Diệp Vũ trên lưng. Doãn Tuấn Hâm, Diệp Vũ đưa tay nắm ở Doãn Tuấn Hâm thi thể, ánh mắt hắn huyết hồng, nắm đấm gân xanh bạo động, hảo hảo sống sót, báo thù cho ta. Doãn Tuấn Hâm trong miệng phun huyết dịch, lưu lại một câu nói kia lại không sinh tức. A, à, Diệp Vũ gào thét, hắn bi thiết vạn phần. Cái này một mực không thích của hắn đồng môn sư huynh đệ, cho hắn ngăn cản vừa chết. Chết, Diệp Vũ vô song chỉ bạo động mà ra, bay thẳng xuyên qua Doãn Tuấn Hâm trưởng lão mà đi, thẳng hướng những người này. Lương Bất Phàm bọn người đồng dạng bi thiết, nổi điên giống như thẳng hướng những người này. 123 truyện.com